Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 6, những người thừa kế. Góc truyện audio.com. Amy sau khi được chấp nhận thì ngồi nói chuyện với mọi người, từng người trong nhóm giới thiệu về mình. Amy chăm chú lắng nghe. Trong nhóm có 6 chàng nha. Amy, tại sao lại là 6 người? Tì gì ta thích số 6 được chưa? Amy, phải chi ngươi thích số lớn hơn, có phải ta được nhiều soái ca hơn không tiếc nuối? Tì gì yên tâm, còn mấy anh nam chín nữa mà. Amy tung bông, ta yêu tì gì nhất. Tì gì thôi khỏi nha, ta sợ bị đánh ghen lắm, ta đi cho lành. Nhưng không có nữ nào, vì sao ư? Vì các nam chín của chúng ta rất trong sạch và không phải người mê sắc dụ, nhưng chuyện này giờ chắc đã thay đổi rồi. Giờ Amy vào nhóm là người thứ 7 với cái tên đáng yêu thất muội. Từng người giới thiệu đầu tiên là, Tề Vũ đã khá quen thuộc nên không nói thêm nữa. Tiếp đến là Vũ Minh, thiếu gia tập đoàn Vư Thị sở hữu khối tài sản khổng lồ từ kinh doanh bất động sản. Và gia đình anh rất có thế lực trong giới bạch đạo. Anh mang vẻ đẹp hắc bạch phân minh đầy chính trực ngay thẳng. Tì gì không được nhìn mặt bắt hình dong à, nhà anh này cũng rất phúc hắc. Vũ Minh, ta không có tì gì vụ oan ta. Tì gì ta biết rõ người nhất, ta nói tuyệt đối đúng. Vũ Minh vẻ mặt ủy khuất. Sau Vũ Minh thì An Dương cũng giới thiệu về mình, anh là cậu chủ nhỏ của An Thị tập đoàn giải trí lớn nhất cả nước. Tì gì sau này anh ý giúp chị Amy vào ngành giải trí đó. Anh mang vẻ đẹp phong du tuấn lãng, mang chút nghệ sĩ. Tiếp đến là Âu Dương Thần, là con cháu của gia tộc lâu đời, gia đình rất giàu có. Và có địa vị xã hội rất cao trong nước, danh tiếng vang xa và được mọi người kính nể. Anh mang vẻ đẹp có phần hơi cổ xưa, một nét đẹp rất hay à. Người thứ 5 là Thương Ly, là thiếu chủ của gia tộc hắc đạo lừng lẫy, chuyên buôn bán vũ khí, mở sòng bạc trường đua. Anh mang vẻ cực ngầu, gương mặt pha một chút tà mị. Thế lực của gia tộc hắc đạo số 1 số 2 này thì khỏi phải bàn rồi. Amy nghĩ thế lực hắc đạo rất hay, rất tốt nha, phải tận dụng mới được. Và cuối cùng là cậu em út của nhóm Trần Hàn. Tì gì anh này tên Hàn mà chả thấy lạnh lùng chút nào, ta cảm giác ta sai sai cái gì rồi đó, khổ não. Ôi cái tên này tên Hàn sao ghê mặt, baby quá vậy trời, muốn ngắt một cái quá. Amy lại nghĩ. Cậu là cháu trai của Trần Thị, sở hữu các bệnh viện trên cả nước và lo về mặt y tế trên cả nước. Ồ mà không đúng nha, người cuối cùng trong nhóm phải là cô chứ. Tì gì mọi người quá quen với Amy nên ta không nói nữa nha. Ghi chú, hình ảnh trên chỉ mang tính chất lừa tình và lừa tiền của độc giả. Tì gì mọi người xin đừng ném dép nha. Ta chạy trước đây, lát quay lại lượm dép bán sổ sau. Trời ơi, nhóm toàn soái ca Mỹ Nam, ta thích phải cố gắng hết mình thôi. Dinh chàng về dinh. Vào được nhóm là một cơ hội trời cho và rất tốt để cho cô thực hiện kế hoạch đảo chính nữ chủ của mình. Kế hoạch tiến công của Amy bắt đầu. Hashtag anh nam chín thì không biết suy nghĩ của Amy thì tội a mà. Tì gì thấy cũng tội thôi, cũng kệ nha. Tì gì ta giới thiệu soái ca Mỹ Nam mà lòng đau như cắt, vì sao ư? Vì toàn soái ca với Mỹ Nam mà, toàn của Amy ta hẩm hiu ngồi một mình buồn tuổi hu hu hu. Thôi kệ, nhìn mấy anh là em thấy đủ rồi. Mấy bạn đọc giả ai cùng chung suy nghĩ giơ tay nào, điểm danh. Cách chương.